Khí vũ trụ, chương 543, phong phú ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 543, phong phú ban thưởng. Ra cuốn không có có danh tự, hiển nhiên là một loại nhân thủ sách. Lam tiểu bố suy đoán người này hẳn không phải là niệm. Nếu như là niệm lời nói, hắn sẽ trực tiếp tự nói với mình đây là hắn ghi. Phù lục Lam tiểu bố cũng biết luyện chế. Bất quá hắn luyện chế phù lục chỉ là dừng lại tại tam cấp tiên phù mà thôi. Đây là lúc trước Lam tiểu bố vì luyện chế trận kỳ cố ý đi học. Niệm cho ra cuốn môi giới thiệu phù lục luyện chế phương pháp cùng lúc trước hắn học hoàn toàn bất đồng. Lam tiểu bố đang muốn xuất ra tài liệu. Dựa theo phía trên này giới thiệu thủ đoạn nếm thử luyện chế mấy cái phù lục. Đột nhiên có người gọi hắn. Lĩnh trưởng, ta có thể tới cùng ngươi phiếm vài câu sao? Người nói chuyện là Liễu Chí, cũng là thiên thần cảnh sơ kỳ. Tại hơn 20 người lĩnh trong cũng không lộ ra núi lộ ra nước. Xem như so sánh bình thường một cái thiên thần cảnh. Liễu Chí a, đương nhiên có thể. Đến đây đi ngồi một chút. Lam tiểu bố nhiệt tình vẫy tay một cái. Liễu Chí vài bước đi đến Lam tiểu bố trước mặt. Hắn không có trước tiên là nói về lời nói, mà là đánh trước một cái cách âm cấm chế, rồi mới lên tiếng. Lĩnh trưởng, ta đối với ngươi là phi thường khâm phục. Ta cũng theo đáy lòng cảm kích lĩnh trưởng có thể dẫn ta bước vào thiên thần chi cảnh. Nếu không ta đoán chừng ta Liễu Chí cả đời này cũng chỉ có thể dừng lại tại dục thần hậu kỳ. Ta sở dĩ nguyện ý đi theo lĩnh trưởng một đường tới, không chỉ là bởi vì đem đến có thể đi rừng bia tu luyện, càng là vì phi thường khâm phục lĩnh trưởng cách làm người của ngươi. Lam tiểu bố cười cười. Tất cả mọi người tại một cái lĩnh, tương lai tựu là cùng một chỗ xuất sinh nhập tử huynh đệ. Không cần phải quá khách khí. Là, Liễu Chí ngắn gọn lên tiếng rồi nói ra. Lĩnh trưởng, người như thế nào xem Khâu Luân Kiệu người này? Lam tiểu bố hơi thêm suy tư tựu nói ra. Khâu Luân Kiệu làm người không thích nói nhiều, rất trọng cảm tình. Không chỉ có như thế, hắn còn có thể vì người khác cân nhắc, là một cái đáng giá tín nhiệm huynh đệ. Lam tiểu bố lời nói không có nói ngoa. Khâu Luân Kiệu cho cảm giác của hắn chính là như vậy. Đạo lữ Du Hà bị Mông Âu giết chết. Hắn như thế cừu hận phía dưới. Vậy mà không có trước một đao đem hắn giết, mà là chờ mình phát lệnh sau lại giết. Có thể thấy được hắn đây là cân nhắc đến hắn một đao giết Mông Âu hội sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Lam tiểu bố cảm thấy loại người này đáng giá nhất hợp tác. Nếu như lúc ấy Khâu Luân Kiệu trước hết giết Mông Âu, mặc dù có đầy đủ lý do, cũng sẽ không khiến Lam tiểu bố quá coi trọng. Trọng tình là ưu điểm, có lý trí càng là ưu điểm. Liễu Chí trầm mặc một hồi rồi nói ra. Lĩnh trưởng, kỳ thật cuối cùng ngươi đối với đạo quân nói ly khai Bách Ly quân thời điểm, ta chỉ là ý định mượn nhờ cái này công lao thuận tiện cùng lĩnh trưởng cùng một chỗ ly khai Bách Ly quân. Sau đó cùng với lĩnh trưởng cáo từ. Bất quá lĩnh trưởng tại vạn không khư dứt khoát quyết đoán cách làm, để cho ta kiên định cùng lĩnh trưởng cùng đi nghĩ cách, sau để chứng minh ta không có sai. Lĩnh trưởng đã lấy được một góc giác chủ vị trí. Lam tiểu bố không có nói tiếp. Hắn khẳng định Liễu đến ngày hôm nay tới nơi này nói ra suy nghĩ của mình, không phải là vì nói những dễ nghe này. Quả nhiên Liễu Chí đón lấy tựu nói ra. Đã tại nơi này lĩnh, cùng mọi người cùng một chỗ, có mấy lời ta phải cùng với lĩnh trưởng nói một chút. Kính xin lĩnh trưởng chớ có trách ta đường đột. Lam tiểu bố mỉm cười. Chúng ta lĩnh hơn 20 người đều là huynh đệ. Có lời gì liền trực tiếp nói. Che giấu ngược lại là sẽ để cho mọi người ngăn cách. Tốt, Liễu Chí đáp một tiếng. Ta nhận thức Du Hà. Kỳ thật lai lịch của nàng rất không tầm thường. Nàng là Ly Loan thần đình Du gia thần bảo người. Chính là bởi vì xuất thân không thấp, cho nên mới dám tại lúc kia cười ra tiếng. Ta muốn dù là thành một cái tán tu thời gian rất lâu. Nàng còn không có đem thân phận của mình chuyển đổi tới a. Ý của ngươi là Du Gia Thần Bảo sẽ vì Du Hà báo thù. Sau đó giận chó đánh mèo chúng ta. Chấm, Lam Tiểu Bố nghi ngờ hỏi. Mông Âu bị hắn giết rồi. Du Gia Thần Bảo nói không chừng sẽ tìm được hắn cái này lĩnh trưởng. Dù là lúc ấy hắn cũng không phải lĩnh trưởng. Bất quá rất nhiều tu tiên gia tộc tự là như thế, không giảng đạo lý. Hoặc là bọn hắn cảm thấy, so với bọn hắn nhỏ như nắm tay đều là không có có đạo lý. Loại người này Lam Tiểu Bố thấy nhiều rồi. Cũng không kỳ lạ, Liễu Chí lắc đầu. Không phải, Du Hà vốn chính là bỏ con. Du Gia Thần Bảo bang Du Hà dự định đạo lữ. Kết quả Du Hà phản đối. Hơn nữa ỷ vào thân phận dẫn người giáo huấn nàng chính là cái kia dự định đạo lữ. Du Gia Thần Bảo dưới sự giận dữ, đem Du Hà đuổi ra khỏi Du Gia. Ta sẽ giải thích Du Hà. Ta khẳng định Khâu Luân Kiệu cũng không phải Du Hà đạo lữ. Bởi vì Du Hà không có khả năng nhìn chúng Khâu Luân Kiệu. Tại Du Hà trong mắt, Khâu Luân Kiệu nói không chừng cho nàng sách giày đều không xứng. Lam Tiểu Bố khẽ nhíu mày. Liễu Chí, người cái này phán đoán thiên hơi có chút a. Du Hà bị đuổi đi ra. Tại lang thang bên ngoài, có lẽ cải biến tính cách đâu. Nói sau, theo ta được biết, Du Hà cùng Khâu Luân Kiệu cũng là đồng thời tham gia Diên Tinh Thần Đình tu sĩ quân báo danh. Liễu Chí nói ra, nàng nếu như cải biến tính cách, tựu cũng không tại loại này nơi cười ra tiếng. Ta sở dĩ biết đến như thế tinh tường, là bởi vì ta có một cái phi thường tốt bằng hữu. Hắn tựu là Du Gia Thần Bảo hộ vệ. Về phần Du Hà cùng Khâu Luân Kiệu cùng một chỗ báo danh, có lẽ bọn hắn chỉ là tổ đội mà thôi. Cái này hoặc là mới là Khâu Luân Kiệu dám nói Du Hà là hắn đạo lữ nguyên nhân. Bởi vì Du Hà lòng dạ rất cao. Người khác cũng không biết lai lịch của nàng. Dùng Du Hà tâm cơ, Khâu Luân Kiệu muốn bên cạnh gõ ra lai lịch của nàng. Có lẽ rất đơn giản. Lam Tiểu Bố trầm mặc xuống. Hắn cũng không biết là Liễu Chí là ở nói hưu nói vượn. Những lời này Liễu Chí vốn không muốn nói. Chỉ là bởi vì muốn tiếp tục lưu lại Đại Hoang Thần Giác. Cái này mới đến đây ở bên trong nói cho hắn biết những này. Cái kia đã như vậy. Khâu Luân Kiệu mục đích là cái gì? Liễu Chí tiếp tục nói. Tại lĩnh trưởng tiến vào Đại Hoang Thần Giác tìm kiếm nguyên nhân thời điểm. Chúng ta lĩnh tất cả mọi người tại động phủ của mình bế quan trong. Ta bởi vì vừa bắt đầu tự chú ý Khâu Luân Kiệu. Cho nên một mực tại chú ý đến hắn. Hắn trước sau tổng cộng tiếp cận Đại Hoang Thần Giác hộ trận trận môn 7 lần. Bất quá mỗi lần đều là vì nguyên nhân nào đó. Không có bước vào Đại Hoang Thần Giác bên trong. Lam Tiểu Bố trong nội tâm thầm nghĩ. Đại Hoang Thần Giác bên trong có độc. Hắn đã dặn dò qua. Mọi người không nên tới gần. Dựa theo Liễu Chí lời nói ý tứ. Cái kia tất cả mọi người không có tới gần. Đều rất là tín nhiệm hắn. Chỉ có Khâu Luân Kiệu một người thử mấy lần. Điều này hiển nhiên là không bình thường. Lĩnh trưởng tại Đại Hoang Thần Giác tìm kiếm nguyên nhân thời điểm. Khâu Luân Kiệu cố ý tiếp cận Mạc Tiểu Tịch. Hơn nữa rất được Mạc Tiểu Tịch tín nhiệm. Liễu Chí sau khi nói xong đứng lên. Hắn muốn nói lời đã toàn bộ nói. Kế tiếp làm như thế nào là Lam Tiểu Bố sự tình. Lam Tiểu Bố vỗ vỗ Liễu Chí. Đa tạ ngươi cẩn thận. Ngươi trở về tu luyện a, chuyện này ta tâm lý nắm chắc. Liễu Chí sau khi rời đi, Lam Tiểu Bố nghĩ đến Khâu Luân Kiệu lấy được hắn tín nhiệm mục đích là cái gì. Có lẽ Khâu Luân Kiệu chính mình ném thật không ngờ. Cái này hơn 20 người trong đội ngũ. Thậm chí có người quen thuộc Du Hà A, Ngọc Hành Thần Đạo Thành. Đây là Quy Hành Thần Đình Đạo Thành. Cho nên cũng là cả Quy Hành Thần Đình phồn hoa nhất. Thần linh khí cũng là nồng nặc nhất một cái thần thành. Lam tiểu bố hạ phẩm thần khí phi thuyền không có dùng 2 tháng. Chỉ là hơn 1 tháng tự đứng tại Ngọc Hành Thần Đạo Thành bên ngoài đại quảng trường bên trên. Lam tiểu bố bọn người theo dưới phi thuyền đến về sau. Ngọc Hành Thần Đạo Thành bên ngoài trên quảng trường đã là phi thường náo nhiệt. Đủ loại quầy hàng dọc theo chung quanh quảng trường bày đặt một vòng. Thật giống như một cái tạm thời đại phường thị. Tại dọc theo quảng trường còn dựng đứng lấy phần đông trận pháp màn hình. Những màn hình này ngoại trừ luật pháp quảng cáo bên ngoài tự là cầu mua tin tức. Lớn nhất một cái trận pháp trên màn hình ghi chính là về lần này quy hành thần đình khảo hạch quy củ cùng phương thức. Lam tiểu bố vốn ý định nhìn kỹ xem cái này khảo hạch nội dung. Bất quá hắn lại phát hiện một cái truy nã màn hình. Lệnh truy nã là đại uyên thần môn phát ra tới. Truy nã người Lam tiểu bố nhận thức. Cái kia đặc biệt xích mắt. Hắn liếc tự nhận ra là độc tổ. Nhưng Lam tiểu bố trong nội tâm phi thường tinh tường. Cái này truy nã kỳ thật chính là hắn. Lúc trước hắn dịch hình thành độc tổ cầm xuống hoàn tào. Sau đó lại dịch hình thành hoàn tào tiến vào đại uyên thần môn. Lấy đi luân hồi bàn còn cứu được Mạc tiểu tịch. Sau đó hắn cũng không có giết hết tào. Ngược lại là đem hoàn tào nhét vào một cái khoảng cách đại uyên thần môn phi thường xa địa phương. Rất hiển nhiên đại uyên thần môn bổn sự không nhỏ. Bọn hắn chẳng những đã tìm được hoàn tào, còn bắt đầu truy nã Lam tiểu bố dịch hình độc tổ. Trước khi Lam tiểu bố muốn chỉ là giá họa cho độc tổ. Bây giờ nhìn gặp cái này lệnh truy nã thời điểm, Lam tiểu bố đã biết rõ chính mình làm có chút đã qua. Hoàn tào nếu là người khác dịch dung, cái kia độc tổ cũng có khả năng là người khác dịch dung. Nếu như độc tổ một mực ở lại tiên giới, ngược lại cũng không có cái gì. Một khi chờ độc tổ đi vào thần giới, vậy hắn rất có thể biến thành kế tiếp truy nã đối tượng. Người khác không biết hắn Lam tiểu bố. Độc tổ nhận thức a. Cũng may hắn hiện tại cũng là quy hành thần đình giác trưởng. Đại uyên thần môn lại nghiêu cũng không có cách nào công khai tới bắt hắn. Lĩnh trưởng, khảo hạch này có phong phú ban thưởng. Ta cũng muốn báo cái tên. Chân phu ảnh tiến lên đây trà sát tay nói ra. Lam tiểu bố cũng nhìn thấy. Lần này quy hành thần đình khảo hạch, ngoại trừ đạt được thành chủ, giác trưởng bên ngoài, khen thưởng thật đúng là vô cùng phong phú. Lần khảo hạch này trên lý luận người nào cũng có thể tham gia. Nhưng trên cơ bản đều là thiên thần cảnh hoặc là dục thần cảnh tham gia. Chê cười, nếu như ngươi là một cái thần quân, ngươi đến bất kỳ địa phương nào cũng có thể tìm được công tác. Ngươi còn cần đến cạnh tranh một cái giác trưởng hoặc là thành chủ. Có thể phóng xuất cạnh tranh thành chủ thần thành. Hiển nhiên sẽ không quá tốt. Đều là một góc góc. Muốn không phải là thần linh khí bạc nhược yếu kém địa phương. Ngươi cho rằng tốt thần thành thành chủ, sẽ thông qua khảo hạch phương thức tuyển ra. Khảo hạch đệ nhất danh có thể tại dự định 6 thành trung tuyển chọn bất kỳ một cái nào thành vi thành chủ. Cũng có thể tại 13 cái thần giác trung tuyển chọn tùy ý một cái đảm nhiệm giác trường. Không chỉ có như thế. Đệ nhất danh còn có thể lựa chọn một cái vĩnh cửu thành chủ hoặc là vĩnh cửu giác trường. Nói cách khác chỉ cần ngươi lựa chọn cái này vị thành chủ hoặc là giác trường vị trí. Vô luận là ai đến. Chỉ nếu không có trải qua đồng ý của ngươi. Ngươi có thể không cho ra vị trí này. Đằng sau dùng cái này suy ra. Người khác lựa chọn đi. Ngươi lại lựa chọn. Trừ lần đó ra. Đệ nhất đến thứ 10 tên ban thưởng 10 vạn đến 1 vạn thượng phẩm thần tinh không đợi. Đệ nhất danh còn khen thưởng một miếng khổ quân thần đan. Đây là làm cho cơ hồ sở hữu thiên thần cảnh tu sĩ đều đỏ mắt khen thưởng. Khổ quân thần đan, có thể là làm cho thiên thần viên mãn có cơ hội bước vào thần quân cảnh đan dược. Trước top 3 ban thưởng trung phẩm thần khí một kiện. Tên thứ 4 đến thứ 10 tên ban thưởng hạ phẩm thần khí một kiện. Thứ 10 tên đến thứ 20 tên. Tất cả ban thưởng một môn thần thông. Thượng phẩm thần tinh 1000. thứ 20 tên đến thứ 50 tên. Ban thưởng thượng phẩm thần tinh 500 miếng. Vụn vụn vặt vặt ban thưởng một đống lớn. Theo đệ nhất danh mãi cho đến thứ 50 tên đều có. Khó trách chân phu ảnh xem đỏ mắt. Cách chương.